Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thật giả thiên kim. 2. Thời gian còn lại, Lâm Tiểu Đường vận khởi trong cơ thể năng lượng, kiên nhẫn mà chữa trị một chút thân thể này, nguyên chủ bệnh nguy kịch. Ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng, thân thể phi thường suy yếu, liền tính nàng đem bệnh căn trừ bỏ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng đền bù không được thân thể lỗ lã, duy nhất hảo điểm chính là cổ đại nữ tính kết hôn tuổi đều rất sớm, đặc biệt là bình dân bá tánh. Rất nhiều nữ tử 14-15 tuổi khi liền xuất giá sinh con, cho nên nguyên chủ tuy rằng có cái 5 tuổi nữ nhi, nhưng nàng tuổi, kỳ thật cũng mới 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ. Liền ý nghĩa nàng có thể có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đi làm chính mình muốn làm sự tình. Ở Lâm Tiểu Đường chữa trị thân thể thời điểm, nằm ở bên người nàng Diệp Y Y đã chìm vào giấc ngủ, trường kỳ đói khát cùng bất an làm tiểu cô nương trở nên cốt xấu như sai, rõ ràng đều 5 tuổi nhiều, thoạt nhìn còn cùng 3-4 tuổi hài tử không hai dạng. Mấy ngày nay nguyên chủ bệnh nặng cơ hồ hết sạch trong nhà toàn bộ tích tụ, mà Diệp Y Y là một cái hài tử, lại không có gì kinh tế nơi phát ra, cho nên Diệp Y Y ngày thường đều là hướng trên núi chạy, nơi nơi tìm kiếm một ít dã quả rau dại tới ăn, hoặc là thuần túy dựa quanh thân quê nhà tiếp tế độ nhật. Nhìn nữ hài tái nhợt suy nhược mặt, Lâm Tiểu Đường trầm mặc mấy tức, vươn tay cho nàng cũng truyền một ít năng lượng, chờ đến Diệp Y Y sắc mặt trở nên hồng nhuận lên sau, nàng mới bắt tay thu hồi tới. Lâm Tiểu Đường sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy tiểu nhân hài tử ở chung, lúc sau nàng còn muốn vẫn luôn chiếu cố nàng, yêu quý nàng, cũng nuôi nấng nàng lớn lên. Loại chuyện này nhớ tới dễ dàng, nhưng thật muốn đi làm, Lâm Tiểu Đường vẫn là có chút chân tay luống cuống, đem trên người chăn nhẹ nhàng cái ở Diệp Y Y trên người sau, Lâm Tiểu Đường chi khởi thân thể, chuẩn bị đi ra ngoài lộng điểm đồ ăn trở về, nhưng mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sàn sạt, cùng tiếng bước chân cùng nhau, còn có một cái người xa lạ cố tình đè thấp tiếng nói. Là nơi này đi, hẳn là, một người khác nhỏ giọng nói. Phụ cận chỉ có này một hộ nhà họ Lâm. Vừa vặn là một cái quả phụ mang một cái 4-5 tuổi nữ nhi, bọn họ thế nhưng là tới tìm nàng, chẳng lẽ, bọn họ là nguyên chủ thân nhân, riêng lại đây tìm các nàng. Nghe được bên ngoài động tĩnh sau, Lâm Tiểu Đường trong lòng sinh nghi, chính là, này hai người ban ngày không xuất hiện, cố tình muốn nửa đêm lại đây tìm nàng cùng Diệp Y Y. Lâm Tiểu Đường bản năng muốn đi ra ngoài, đem hai người chế phục, hỏi rõ ràng bọn họ lai lịch cùng mục đích, nhưng nàng thoáng suy tư một chút sau, liền đánh mất cái này ý niệm. Người miệng là sẽ gạt người, liền tính bọn họ nói chính là lời nói thật, nhưng chỉ cần giấu giếm một ít mấu chốt tin tức, được đến kết quả cũng sẽ hoàn toàn bất đồng, cùng với nghe bọn hắn nói. Nàng không bằng chính mắt tới xem, bọn họ muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đường bế lên ngủ say Diệp Y Y, tay chân nhẹ nhàng mà từ bên cạnh cửa sổ phiên đi ra ngoài. Cũng chính là lúc này, bên ngoài kia hai cái lén lút người rốt cuộc tới nhà ở bên cạnh, động thủ đi, một người nói, bọn họ. Một người thật cẩn thận mà hướng nhà tranh thượng bát xu. Một người khác tắc từ trong túi lấy ra một cái mồi lửa, đem mồi lửa thổi châm sau, hắn liền đem nó ném tới dính đầy du ngân cỏ tranh thượng, theo ngọn lửa rơi xuống. Nơi này bị hoàn toàn bậc lửa, ngọn lửa theo khô khốc cỏ tranh nhanh chóng lan tràn mở ra, bùm bùm thiêu đốt tiếng vang lên, lóa mắt chói mắt ánh lửa trộn lẫn nồng đậm khói đen. Bỗng nhiên mà cắn nuốt toàn bộ nhà ở, thế này hết thảy Lâm Tiểu Đường hơi hơi sửng sốt. Mày tức khắc nhíu lại, này hai người lại đây, thế nhưng là muốn phóng hỏa thiêu chết nàng cùng Diệp Y Y. Không. Không đúng, nguyên chủ này thân thể, cơ bản đã nửa cái chân bước vào quan tài, chẳng sợ những người này không tới, nguyên chủ cũng căn bản sống không qua cái này buổi tối, bọn họ muốn hại người. không phải nguyên chủ, mà là Diệp Y Y. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, này cũng hai người phóng xong hỏa sau, còn ở nhà ở ngoại đứng trong chốc lát, xác định không có người từ bên trong chạy ra sau. Bọn họ mới thừa dịp chung quanh thôn dân không phản ứng lại đây, chạy nhanh rời đi nơi này, tránh ở thụ mặt sau Lâm Tiểu Đường ôm Diệp Y Y. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ thông qua ánh lửa. Nàng thấy rõ ràng hai người mặt, phi thường xa lạ, không phải nguyên chủ nhận thức người, cho nên, bọn họ hẳn là không phải chủ mưu, mà là bị người mướn tới làm việc. Nhìn kia hai người bóng dáng, Lâm Tiểu Đường đôi mắt mị lên, nguyên chủ trượng phu là cái tính tình ôn hòa, chỉ biết đọc sách tú tài, nguyên chủ lại là cái nhu nhu nhược nhược phụ nhân, mà Diệp Y Y. Nàng năm nay mới 5 tuổi, rốt cuộc là ai? Sẽ như vậy hận Lâm gia người, thế cho nên muốn tàn hại một cái mất đi song thân tiểu nữ hài. Còn có chính là, nguyên cốt truyện, có một đoạn này sao? Lâm Tiểu Đường có thể đạt được cốt truyện, tất cả đều là quay chung quanh nam nữ chủ triển khai, những cái đó vai ác cùng các vai phụ quá khứ. Trải qua, chỉ là ít ỏi nói mấy câu thôi. Cụ thể chi tiết, ai cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy, Diệp Y Y có hay không tao ngộ quá chuyện này, Lâm Tiểu Đường cũng không có biện pháp khẳng định, Lâm Tiểu Đường trong lòng phi thường hoang mang. Chỉ là một chốc, nàng cũng không nghĩ ra được cái gì hữu dụng tin tức, cảm giác được trong lòng ngực Diệp Y Y mau tỉnh. Lại nhìn kia hai người, Lâm Tiểu Đường tự hỏi một lát, vươn tay. Lặng yên mà tại đây hai người trên người để lại cái đặc thù tinh thần ấn ký, cái này ấn ký sẽ không cho bọn hắn mang đến cái gì thương tổn, nhưng có thể vẫn luôn đi theo tại đây hai người bên người. Sau đó lây bệnh đến bọn họ tiếp xúc quá nhân thân thượng, cứ như vậy. Cũng coi như là phương tiện nàng xong việc đi tìm phía sau màn độc thủ, làm xong này hết thảy sau. Lâm Tiểu Đường liền ôm Diệp Y Y. Cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, mất đi cái này thân phận. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất, những cái đó lung tung rối loạn nhân tế quan hệ, còn có các nàng cùng nữ chủ chi gian liên hệ, có thể đoạn sạch sẽ, nói nàng máu lạnh cũng hảo. Vô tình cũng thế, Lâm Tiểu Đường đối với nữ chính Diệp Sái Sái, là thật sự một chút cảm tình cũng không có, Diệp Sái Sái với nàng mà nói. Chỉ là một cái người xa lạ, chẳng sợ Diệp Sái Sái là nàng thân thể này thân sinh nữ nhi, có lẽ. Tại thế giới ý thức thúc đẩy hạ, Diệp Y Y cùng Diệp Sái Sái thân thế chân tướng sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng tại đây. Phía trước, Lâm Tiểu Đường hoàn toàn không nghĩ đi chạm vào cái này cục diện rối rắm, nương. Lúc này, Diệp Y Y, lại hoặc là nói Lâm Y Y. Mơ mơ màng màng mà tỉnh, nàng ghé vào Lâm Tiểu Đường trong lòng ngực. Thấy nhà mình phòng ở thượng bốc cháy lên lửa lớn, hoảng hốt chi gian, thế nhưng phân không rõ chính mình có phải hay không còn đang ngủ, nương, nàng mở to hai mắt. Lẩm bẩm nói, ta, nhà của chúng ta, không có việc gì, Lâm Tiểu Đường vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Y Y đầu, nhàn nhạt nói. Chúng ta sẽ có tân gia sao? Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, cảm giác được mẫu thân trong giọng nói chắc chắn, Lâm Y Y chớp chớp mắt, nguyên bản hoảng loạn mê mang tâm, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bên kia, Diệp Phủ, một cái 5 tuổi nữ đồng ngồi ở hoa cúc lê trên giường. Trong tay ôm cái mạ vàng hoa dưa lăng ấm lò sưởi tay. Vẻ mặt nôn nóng mà nhìn phía ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, nhưng nàng lại một chút buồn ngủ cũng không có, Vương ma ma rời đi trước. Từng hướng nàng hứa hẹn nói, sẽ ở 3 ngày nội đem nàng công đạo sự tình làm thỏa đáng, hiện tại đã là ngày thứ 3. Chính là Vương ma ma vẫn như cũ còn không có trở về, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ, Vương ma ma nhận ra tới Diệp Y Y cái kia ôn thần? Nghĩ đến này khả năng, tiểu nữ hài tâm lột bột nhảy dựng, nàng kia trương phấn điêu ngọc trác gương mặt. Hiện ra không phù hợp nàng tuổi âm ngoan thần sắc Diệp Sái Sái chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ có trọng tới một đời cơ hội, có thể là đời trước tiếc nuối quá nhiều đi. Này một đời, Nàng muốn toàn bộ đền bù trở về, nhớ lại đời trước đủ loại sự tích. Diệp Sái Sái tay không tự chủ được mà nắm chặt góc áo, sở hữu mỹ mãn câu chuyện tình yêu. Đều dừng lại ở tài tử thư sinh kim bảng đề danh. Thiên kim tiểu thư tìm đến Dễ Hiền lúc ấy, nhưng sau đó. Bọn họ sinh hoạt đủ loại không như ý, lại có ai có thể biết được. Ở người ngoài trong mắt, Diệp Sái Sái có thể gả cho vương gia, lại nhảy trở thành hoàng hậu. Là có thể bị khắp thiên hạ nữ nhân hâm mộ, nhưng trong hoàng cung sinh hoạt. Nào có đơn giản như vậy đâu. Nguyên bản nói tốt muốn cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân trượng phu. Tại ngoại giới áp bách hạ, cũng không thể không nạp một hậu cung nữ nhân, mà Diệp Sái Sái chính mình. Cũng tại đây ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh hạ, dần dần mất đi dĩ vãng thẳng thắn hoạt bát, trở nên tâm tư thâm trầm lên, nếu gần chỉ là như vậy. Kia cũng liền thôi, rốt cuộc, nàng có hoàng hậu thân phận, này đó nữ nhân vô luận như thế nào đâu, đều dao động không được nàng địa vị, nhưng làm Diệp Sái Sái hoàn toàn không có dự đoán được chính là. Bên ngoài những cái đó khởi nghĩa quân thế lực, cư nhiên có như vậy đại, nàng mới hưởng thụ mười mấy năm xa hoa sinh hoạt, kinh thành đã bị khởi nghĩa quân xâm nhập chiếm lĩnh, thành phá kia một ngày. Vô số binh lính vọt vào trong hoàng cung, nơi nơi đốt giết bắt cướp, ngày xưa hoa mỹ tinh xảo cung đình máu chảy thành sông. Những cái đó hầu hạ quá nàng cung nữ bọn thái giám. Cơ hồ không có một cái sống sót, còn có nàng hai cái nhi tử. Hồi tưởng khởi một đoạn này huyết sắc trải qua, Diệp Sái Sái cắn chặt răng. Thân thể khống chế không được mà run rẩy lên, càng làm cho Diệp Sái Sái nan kham chính là. Đời trước nàng, bị chết tương đương chật vật, nàng không phải chết ở những cái đó binh lính trong tay, mà là chết ở một cái hèn mọn đê tiện cung nữ trong tay. Loạn quân vào cung kia trận, Diệp Sái Sái nghĩ mọi cách ném ra bên người thị nữ cùng thái giám. Tìm một chỗ trong một góc trốn tránh lên, đã có thể ở thời điểm này. Tên kia xa lạ cung nữ, bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Hoàng hậu nương nương. Không biết ngươi hay không còn nhớ rõ, Diệp phủ vị kia chân chính Diệp gia tiểu thư Diệp Y Y. Nhìn thấp thỏm lo âu Diệp Sái Sái, kia cung nữ cười chiều nàng đã đi tới, nàng móc ra một dải lụa trắng. Đem nó gắt gao quấn quanh ở Diệp Sái Sái trên cổ, nương nương. Ngươi làm nghiệt, là thời điểm hoàn lại, cung nữ lạnh băng thanh âm. Ở Diệp Sái Sái bên tai vang lên. Dù sao ngươi sớm hay muộn cuối cùng cũng chết, không bằng làm nô tỳ tiễn ngươi một đoạn đường đi, Diệp Sái Sái đến nay còn có thể hồi tưởng lên. Lụa trắng gắt gao mà rảo ở chính mình trên cổ khi. Cái loại này bởi vì vô pháp hô hấp mà sinh ra cực hạn thống khổ, mà ở tắt thở phía trước. Nàng cũng thông qua cung nữ lầm bầm lầu bầu, biết rõ ràng nàng vì cái gì phải đối chính mình hạ độc thủ, nguyên lai. Này cung nữ thế nhưng là Diệp Y Y trước kia ở Diệp phủ bên người thị nữ. Bởi vì Diệp Y Y đã từng đã cứu nàng, lại ra tiền trợ giúp cha mẹ nàng, cho nên nàng vẫn luôn muốn báo đáp Diệp Y Y ân tình, chính là. Diệp Y Y sẽ rơi vào cái kia kết cục, rõ ràng là nàng gieo gió gặt bão. Vì cái gì muốn tới trả thù nàng? Nàng làm sai cái gì? Nghĩ đến đây. Diệp Sái Sái trong lòng vô cùng oán giận, nàng không tiếp thu được kết quả này. Liên quan Diệp Y Y, nàng cũng không nghĩ thấy, dù sao cha mẹ cùng các ca ca cũng không để bụng Diệp Y Y người này. Kia nàng có trở về hay không Diệp phủ, lại có cái gì khác nhau? Tuy rằng nàng chiếm Diệp Y Y thân phận, chính là cha mẹ chính là càng thích nàng, loại chuyện này là cưỡng cầu không tới. Nàng cũng không nợ Diệp Y Y cái gì, vì thế, ở xác nhận chính mình thật sự trọng sinh sau, Diệp Sái Sái không chút suy nghĩ, liền tìm thượng trước kia thương yêu nhất chính mình nhũ mẫu Vương Mama, nàng hướng Vương Mama. Khóc lóc kể lể, nói chính mình làm ác mộng, còn nói trong mộng có cái thần tiên nói cho nàng, ở kinh thành bên ngoài thôn Thanh Hà có một hộ họ Lâm nhân gia. Có cái 5 tuổi nữ nhi. Cái kia nữ nhi sẽ trong tương lai hại nàng tánh mạng, nàng biết. Vương ma ma bình sinh nhất tin loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật. đối với nàng lời nói, Vương Ma Ma không có khả năng sẽ hoài nghi, quả nhiên. Ở Diệp Sái Sái khóc lóc kể lể hạ, Vương Ma Ma đối chuyện này thượng tâm, vì làm Diệp Sái Sái không hề khóc nháo. Nàng riêng ra ngoài một chuyến, nói muốn giúp Diệp Sái Sái đem cái kia mầm tai họa cấp giải quyết rớt. Rời đi Diệp phủ trước, Vương Ma Ma đã từng hướng nàng bảo đảm, sẽ ở 3 ngày nội đem sự tình làm thỏa đáng, chính là hiện tại. Đã mau đến kỳ hạn, theo thời gian một chút mà qua đi. Diệp Sái Sái tâm tình dần dần trở nên bực bội, đủ loại phỏng đoán cũng từ trong đầu xông ra, nếu không phải tuổi quá tiểu. Nàng đều hận không thể chạy ra phủ đi, chính mình tự mình tới động thủ tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nếu không đi trước nghỉ ngơi đi. Một bên thị nữ thấy Diệp Sái Sái chậm chạp không chịu đi vào giấc ngủ. Nhịn không được mở miệng nói, sau khi nói xong, thị nữ như thường lui tới giống nhau vươn tay, chuẩn bị đem Diệp Sái Sái từ trên giường bế lên tới. Đưa tới nội thất đi, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là. Ngày thường dịu ngoan ngoan ngoãn Diệp Sái Sái, thế nhưng một cái tát ném ở tay nàng thượng, ai làm ngươi ôm ta? Diệp Sái Sái không vui mà giơ lên mi, thịnh khí lăng nhân mà quát lớn nói, đều cho ta đi ra ngoài. Đương lâu rồi thánh sủng không ngừng hoàng hậu, quá quán cẩm y ngọc thực nhật từ, Diệp Sái Sái tính cách bị dưỡng đến càng thêm nuông chiều ngang ngược, nàng thật lâu không có bị. Người như vậy ngỗ nghịch qua. Đặc biệt là tại đây loại nôn nóng thời điểm, nếu làm nàng ngủ người là Diệp phụ Diệp mẫu. Kia cũng coi như, cố tình một cái tiểu tỷ nữ còn muốn chạy tới quản giáo nàng. Diệp Sái Sái tâm tình càng ngày càng tao, trên mặt cũng toát ra rõ ràng chán ghét chi sắc, nhìn như vậy tiểu thư. Thị nữ nao nao, vội vàng cúi đầu, đúng vậy, trong phòng mặt khác bọn thị nữ. Cũng đều đem đầu phóng đến càng thấp chút, không biết vì cái gì. Từ trước mấy ngày bắt đầu, nguyên bản còn tính ngoan ngoãn đáng yêu tiểu thư, liền bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng, nàng không hề hướng chung quanh thị nữ các tỷ tỷ cười. Mà luôn là ở bắt bẻ các nàng, cho rằng các nàng hầu hạ đến không đủ đúng chỗ, nhưng tới rồi lão gia cùng phu nhân trước mặt. Nàng lại sẽ biến thành nguyên lai kia phó thiên chân hoạt bát bộ dáng, như vậy tương phản. Làm chung quanh bọn thị nữ tâm sinh hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Sái Sái ánh mắt, cũng nhiều vài phần kính sợ cùng sợ hãi, Diệp Sái Sái mới lười đến quản này đó thị nữ nghĩ như thế. Nào, dù sao nàng là chủ tử, những người này bất quá là hầu hạ nàng, hơn nữa. Không chừng đời trước lạc chết nàng cái kia thị nữ. Chính là những người này chung một cái, ở Diệp Sái Sái cường ngạnh mệnh lệnh hạ. Những cái đó bọn thị nữ đều từ trong phòng lui đi ra ngoài, chờ đến đêm đã khuya. Vương Ma Ma cũng cuối cùng là xuất hiện ở nàng trước mặt, Vương Mụ Mụ. Sự tình làm thỏa đáng sao? Nhìn thấy Vương Ma Ma sau, Diệp Sái Sái vội vàng hỏi, làm thỏa đáng làm thỏa đáng. Nhìn chính mình chiếu cô lớn lên tiểu thư. Vương Ma Ma trên mặt lộ ra một cái tự ái tươi cười. Tiểu thư yên tâm, kia toàn gia đều bị lão nô xử lý sạch sẽ. Về sau a, các nàng không bao giờ sẽ xuất hiện ở tiểu thư trước mặt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 19 tháng 8 năm 2020 23 giờ 15, 16 đến 2020-08, 221 giờ 50 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt 3 cái. Mộc tử lê 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đông Hạ Trà 7 bình, 42.164.613 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.